Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, ở chỗ này của ta. Hạ Hầu Địch đi nhanh mà vào, tư thế hiên ngang, Tiết Mục nghiêng đầu nhìn xem, cảm giác, cảm thấy nàng so Cơ Vô Hành còn có khí chàng, càng giống Long Hành Hổ Bộ, tư vị, loại cảm giác này chợt lóe lên. Hạ Hầu Địch đã đến trong bữa tiệc, nhìn xem Tiết Mục khoảng chừng gì đó Trác Thanh Thanh cùng Di Giả. Liền tùy ý ngồi ở đối diện, Cơ Vô Hành bên người, sau đó phối hợp mà rót chén rượu, nâng chén nói, vốn ta nên thỉnh cầu ngươi ăn cơm. Gần đây bề bộn, vừa vặn Đường Vương giúp ta mời, ta đầy ưỡn nghiêm mặt mượn hoa hiến Phật a. Tiết Mục nâng chén ý bảo, cười nói, nào có ngươi mời ta ăn cơm đạo lý, ta là ngươi cấp dưới, nên ta nịnh bợ ngươi. Stop đê, nhìn không ra. Hạ Hầu Địch ngửa đầu uống, nâng cốc chén đốn trên bàn, quay đầu xem Cơ Vô Hành, bệ hạ ốm đau, ngươi suốt ngày không phải nghe nói sách chính là đi hỗn lăn lộn sòng bạc, hiện tại lại mời người uống rượu, gà múa lã lướt. Tô tướng bọn hắn nghe xong, lông mày đều nhăn thành mì vát. Cơ Vô Hành ha ha cười một tiếng, bọn hắn cho tới bây giờ nói ta phỉ khí nặng, ta làm gì vậy dán bọn hắn lạnh bờ mông, yêu thích ta tự nhiên ưa thích, không thích quản hắn khỉ gió làm gì vậy. Ngược lại ngươi a hát, Tiết tổng quản hôm qua vừa tới ngươi tự đi gặp, cách một ngày lại chạy tới cách nhìn, không sợ người khác nói ngươi gì kia. Hạ Hầu Địch trợn mắt nói, cái gì gì kia? Cơ Vô Hành cười ha hả mà uống rượu không nói lời nào. Hạ Hầu Địch hừ lạnh nói, trong ngoài loạn thất bát tao, ngươi có năng lực không giúp đỡ làm việc, ngược lại công nhiên kéo bè kết phái, ta xem không thoải mái, đến chửi mắng ngươi không được. Cơ Vô Hành thản nhiên nói, ngươi muốn cho ta hỗ trợ làm việc? Muốn. Tốt, ngươi nói, phương diện nào, ngươi đang ở đây thị vệ có người đúng hay không? Nói không chừng ảnh vệ đều có, vốn có, chỉ sợ rất nhanh cũng chưa có. Cơ Vô Hành cười cười, thay đổi ta là Lý Khiếu Lâm, cũng sẽ thừa cơ tẩy trừ đối lập, người của ta cũng không biết có thể lưu vài ngày, bất tử đều vạn hạnh, ta Lục Phiến Môn cùng trong nội cung lẫn nhau không lệ thuộc. Không biết hai vệ sự vụ, ngươi lại để cho người của ngươi sửa sang lại thoáng một tí. Cái này một năm hai vệ có ai ly cung? Hiện tại người ở nơi nào? Nếu như chết, rồi, chôn cất ở nơi nào? Cơ Vô Hành ngẩn người. Hạ Độc sự tình, chuyện này Quý Phi cùng Lý Khiếu Lâm hội cha. Ta và ngươi lung tung nhúng tay ngược lại hư lắm rồi quy củ. Hẳn là ngươi là lòng nghi ngờ bọn hắn có vấn đề. Cũng không phải lòng nghi ngờ. Hạ Hầu Địch có chút mỏi mệt thở dài. Vấn đề tại ở hiện tại tình huống đối với bọn họ đều có lợi. Dù cho cha rõ ràng cái này, nói không chừng chỉ biết thành vì trong tay bọn họ một trương tấm tốt bài. Vì tương lai đòi lợi ích, chỉ có chúng ta mới thật muốn biết rõ ràng sự thật. Vì bệ hạ đòi cái công đạo a. Cơ Vô Hành thở dài, đi, ta sẽ hiểu rõ tinh tường, việc này không phải ngươi Lục Phiến Môn sự tình, ta cũng vậy sẽ phái người cùng đi tra, bất quá lão bát đâu này, hắn đương nhiên cũng sẽ tra. Hạ Hầu Địch cười cười, mọi người đồng lòng chẳng phải là rất tốt sao, ngươi thật sự là ngây thơ. Cơ Vô Hành lắc đầu, ngoại trừ nằm trên giường hình cùng chết người mập mạp chết bầm bên ngoài, chúng ta tám cái huynh đệ đều có hiểm nghi, ngươi để cho chúng ta tra, ta không để cho tất cả mọi người tra, chỉ là ngươi cùng Kỳ Vương. Hả, ngươi như vậy tin tưởng ta a hát? Tin tưởng. Hạ Hầu Địch nói, bởi vì bệ hạ gặp chuyện không may, lấy được ích lớn nhất không phải ngươi, hơn nữa tính tình của ngươi. Ha ha, Cơ Vô Hành muốn nói cái gì? Nhẫn một chút không có nói ra. Cười nói, đi a, việc này thượng ta nghe ngươi phân phó chính là. Hạ Hầu Địch lắc đầu nói, ta chủ trì không được, ta chỉ sợ lập tức muốn đi Nghi Châu ứng phó Tự Nhiên Môn. Tự Nhiên Môn mưu sát Nghi Châu tổng đốc, hơn nữa trắng trợn nhập chú đệ tử thành lập đỉnh núi Lục Phiến Môn, phải đi xử lý chuyện này, tuyên chiết đi mới đúng. Loại khi này ngươi nên tỏa chấn đầu mối, đây là bệ hạ chi mệnh. Bệnh tâm thần, Cơ Vô Hành nhịn không được mắng một câu, bỗng nhiên lại nở nụ cười. Cũng tốt, ngươi đi ra ngoài tốt nhất. Hạ Hầu Địch tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái. Cơ Vô Hành lại nói, kỳ thật việc này Tự Nhiên Môn đoạt địa bàn ta có thể lý giải, mưu sát tổng đốc quả thực không hiểu thấu. Ngươi xác định là bọn hắn làm hay sao? Tổng đốc thân vệ báo cáo, bệ hạ chính thức kinh sợ cũng là nguyên ở lần này. Hạ Văn Hiên chỉ là lời dẫn. Hạ Hầu Địch nói, nếu như việc này có chuyện ẩn ở bên trong, lại càng cần ta đi đã điều tra. Cũng là, cái kia chúc ngươi việc này thuận lợi Kinh sư yêu ma quỷ quái bổn vương trấn lấy. Hạ Hầu Địch bật cười, ngươi trấn được ai? Cơ Vô Hành mỉm cười, Tiết tổng quản hội giúp cái này bề bộn, đúng không? Nhìn hồi lâu trò hay, Tiết Mục thản nhiên nói, đúng. Hạ Hầu Địch tức giận nói, hắn mình chính là lớn nhất yêu ma quỷ quái. Đừng cho là ta không biết hai người các ngươi tiếp xúc đến ngọn nguồn là muốn làm gì. Cơ Vô Hành thản nhiên nói, vị kia đưa cũng không phải là lão bát đặt trước, ngươi đừng quá bất công. Hạ Hầu Địch mấp máy miệng, thở dài nói, hai người các ngươi căn bản không thích hợp. Cơ Vô Hành trợn mắt nói, cũng không phải kết hôn, ngươi quản chúng ta phù hợp không thích hợp. Phốp, Tiết Mục nhịn không được cười. Cười cái gì cười? Hạ Hầu Địch nói, ăn xong rồi không có. Tiết Mục cười nói, ngươi phải làm sao? Theo giúp ta đi một chút. Hạ Hầu Địch không để ý Cơ Vô Hành trở nên ánh mắt quái gì, thản nhiên nói, theo ta lưỡng đi một chút. Tiết Mục sửng sốt sau nửa ngày, quay đầu phân phó Trác Thanh Thanh, ngươi cùng Di Dạ về trước đi. Trác Thanh Thanh chần chờ nói, công tử, không có việc gì, cùng Hạ Hầu tổng bộ cùng một chỗ, sợ cái gì yêu ma quỷ quái. Trác Thanh Thanh vô ý thức nhìn Tiết Mục sau lưng, trong lòng biết Diệp Cô Ảnh y nguyên ẩn núp, có lẽ hay là do dự mà nhẹ gật đầu. Rời đi quán rượu, đã là đêm lạnh như nước, trời đông giá rét kinh sư, ban đêm cũng rất là yên tĩnh, có bông tuyết yên tĩnh mà bay lả tả, phố lớn ngõ nhỏ một mảnh lăn tăn phản quang, thanh mà lại băng hàn. Ngẫu nhiên có cái mõ thanh âm truyền đến, có người đạp tuyết trở về nhà, vài tiếng chó sủa tương hòa, trong thoáng chốc làm cho người ta cảm thấy đây là đang một chỗ hồi hương. Cổng tre nghe thấy chó sủa, phong tuyết ban đêm người về, Tiết Mục cùng Hạ Hầu Địch sóng vai mà đi, đi thật lâu đều không nói chuyện, hào khí cũng không có gì mập mờ cảm giác, mà là rất phức tạp bằng hữu quấn giao, làm cho người ta dục chất vấn nói. Qua rồi rất lâu, Hạ Hầu Địch mới thở dài, ngươi viết cái kia sách có ý tứ gì? Ngươi rõ ràng còn có thời gian rỗi nghe ta sách mới, lại để cho ngươi hiểu một chút. Hạ Hầu Địch nói, ngươi rốt cuộc muốn thừa dịp loạn làm gì? Viết sách thời điểm ta cũng không biết Cơ Thanh Nguyên gặp chuyện không may. Tiết Mục đáp, vốn thì chỉ là vì ta lục đạo lôi kéo một cái danh mục. Ta vừa rồi cũng cùng Đường Vương nói qua, sách phải chăng có xấu ảnh hưởng, xem chính là triều đình chính mình. Nếu là lúc trước ta có thể sẽ nổi giận đùng đùng đến thăm tìm, làm phiền ngươi, nhưng bây giờ ta mệt chết đi, cũng không có tâm tình với ngươi náo. Hạ Hầu Địch thở dài, Tiết Mục, có thể hay không đừng cho ta thêm phiền toái? Lời này hiển nhiên ý hữu sở trì, không phải chỉ sách, mà là hắn và Cơ Vô Hành tiếp xúc cử động. Tiết Mục ngẩng đầu nhìn tuyết bay, thản nhiên nói, ta ở chỗ này. ai cũng có thể tìm ta. Tại sao tới không phải Kỳ Vương, mà là Đường Vương? Hạ Hầu Địch trầm mặc. Đơn giản là Kỳ Vương không cần phải ta. Hắn hơn phân nửa tại Triều Giã Phong bình luận cũng rất tốt. Lại có ủng hộ của ngươi. Chỉ cần hào hào đi kinh doanh thoáng một tí Lý Ứng Khanh quan hệ của bọn hắn. Cái kia đắc vị chính đắc không được. Không cần phải tìm chính ma hai đạo. Tiết Mục chậm rãi nói. Ngươi ủng hộ hắn cũng cùng lần này có quan hệ a. Ngươi cũng không hy vọng mới hoàng trừ. Ngươi được xác định sẽ thừa kế ngôi vua. Mang theo quá mức dày đặc chính ma hai đạo lạc ấn. Phải hơn nữa Kỳ Vương năng lực quả thật không tệ, lại không giống Đường Vương phỉ khí nặng như vậy. Ta ủng hộ hắn cũng không chỉ là vì tư. Hạ Hầu Địch thanh âm nhu xuống dưới. Tiết Mục, ta lại để cho hắn cho ngươi một ít có lợi hứa hẹn. Ngươi đừng lẫn vào quá sâu được không? Tiết Mục thở dài, Cơ Thanh Nguyên lại không chết. Các ngươi muốn làm gì a hát? Hiệp đại thế trực tiếp ủng lập. Hạ Hầu Địch thấp giọng nói. Ta biết rõ cái này cũng không nên. Có vi quân thần chi đạo. Nhưng là hiện tại vua và dân một mảnh hỗn loạn. Cái này thực là không được. Ta chỉ hy vọng có thể dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành cái này quá độ. Ổn định vua và dân. Loạn ở nơi nào? Đơn giản nhân tâm. Tất cả mọi người an phận thủ thường chờ Cơ Thanh Nguyên truyền ngôi. Đánh giám đều không. Không phải nói như vậy. Tiết Mục, Hạ Hầu Địch do dự một chút. Làm như không biết giải thích thế nào. Sau nửa ngày mới nói. Tối thiểu hiện tại tự nhiên môn cuồng sa môn dục dịch. Chúng ta cần một cái chính thức người tâm phúc mới được. Chuyện này a hát, ta có thể giúp ngươi a hát. Hạ Hầu Địch ngẩn người. Làm sao ngươi giúp ta? Tự nhiên môn cuồng sa môn cuối cùng là chính đạo. Làm việc đều muốn đứng được ở chân. Nếu không mất người trong thiên hạ tâm, Huyền Thiên Tông Vô Cửu Tự bọn hắn cũng sẽ không ngồi nhìn bọn hắn làm ẩu. Cho nên chỉ cần bọn hắn không có lấy cớ, ngươi không có thể quyền chủ động tận nắm rồi. Thậm chí lần này đều không cần thân phó Nghi Châu. Có thể nào làm cho bọn họ không có lấy cớ? Hư thật đỉnh, Tiết Mục rất không sao cả mà trả lời. Ở chỗ này của ta, Hạ Hầu Địch đột nhiên dừng bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.